Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Sơn Hải Kinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sâu đêm Nam Sơn quận Vương Phủ. Gia Cát Thần Toán ở mình mật thất luyện công trong ngồi xếp bằng. Mà lúc này Khâu Nhã Tĩnh đang mình trong phòng ngủ ngủ. Một cái cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ cấp bậc đánh giá trong. Nhiệm vụ cấp bậc đánh giá hoàn thành. Cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành hoàn mỹ cấp. Hoàn thành cấp bậc cấp 3 thượng đẳng. Tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 3 thượng đẳng bổn mạng võ tướng một người. Cấp 3 thượng đẳng quay số cơ hội một lần. Cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Xen vào ký chủ hoàn thành hoàn mỹ cấp cái khác cấp 3 nhiệm vụ chủ tuyến. Lại nhiệm vụ đánh giá cấp 3 thượng đẳng. Đặc biệt khen thưởng cấp 4 thượng đẳng nội công tâm pháp một bản. Công pháp tên Sơn Hải Kinh. Hệ thống đem dùng thể hồ quán đính phương pháp trợ giúp ký chủ đạt tới nhập môn cảnh giới. Gia Cát Thần Toán tâm niệm vừa động, nghi ngờ hỏi, hệ thống, cái gì gọi là hoàn mỹ cấp đừng? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm giải thích, hoàn thành nhiệm vụ phân là 3 cái cấp bậc, cực kém cấp bậc, vậy cấp bậc, hoàn mỹ cấp đừng, cực kém cấp bậc, nói chính là ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp bị hệ thống xóa bỏ, vậy cấp bậc, nói chính là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vậy. Hệ thống tức không khen thưởng cũng không trừng phạt. Hoàn mỹ cấp đừng, nói chính là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đến gần hoàn mỹ. Hệ thống ngẫu nhiên tiến hành khen thưởng. Gia Cát Thần Toán hỏi lần nữa. Hoàn thành nhiệm vụ nếu phân cấp bậc. Vậy đẳng cấp này đánh giá tiêu chuẩn là cái gì? Gia Cát Thần Toán trong đầu nghĩ nếu hoàn thành nhiệm vụ phân cấp bậc. Hơn nữa hoàn mỹ cấp cái khác hoàn thành nhiệm vụ còn có thể được khen thưởng. Lần sau nhất định phải tranh thủ hoàn mỹ cấp cái khác hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói. Hoàn thành nhiệm vụ chia tay cấp bậc. Cũng không có một cái trực tiếp đánh giá tiêu chuẩn. Hệ thống cảm thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là đẳng cấp gì? Sẽ cho ký chủ định là đẳng cấp gì? Ta đi. Cảm tình những chuyện này đều là hệ thống bên trong định. Cùng ta ngược lại không bao lớn quan hệ. Gia Cát Thần Toán than khổ nói. Hệ thống lần nữa nói. Ký chủ nghĩ như vậy là hoàn toàn không chính xác. Hệ thống mặc dù có rất lớn tự chủ toàn. Nhưng hệ thống nội bộ lại có một cái hạn chế phạm vi. Một khi vượt qua cái phạm vi này hệ thống đem tiến vào tê liệt. Vậy tựa như cùng loài người chết vậy. Bây giờ tuyên bố cấp 4 nhiệm vụ chủ tuyến. Trong 10 năm tiêu diệt một cái thế lực cao cấp. Nhiệm vụ giải thích. Tiêu diệt thế lực cao cấp 80% cao tầng. 80% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 4 thượng đẳng. Khen thưởng cấp 4 thượng đẳng. Tiêu diệt thế lực cao cấp 50% cao tầng. 50% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 4 hạ đẳng, khen thưởng cấp 4 hạ đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 4 bổn mạng võ tướng một người, cấp 4 quay số cơ hội một lần, cấp 4 trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Gia Cát Thần Toán đôi mắt thả nhìn vậy bí tịch trong tay. Trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, hệ thống lại có thể lại khen thưởng cho hắn nội công tâm pháp. Hơn nữa còn là cấp 4 thượng đẳng nội công tâm pháp Sơn Hải Kinh. Từ đột phá tiên thiên luyện máu cảnh giới sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng cảm giác Tử Hà Thần Công đã có một ít không theo kịp tốc độ tu luyện. Cao cấp thế lực lớn mặc dù có thể đào tạo được một đời lại một đời cường giả. Phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì là cao cấp thế lực lớn có một bộ đẳng cấp cao nội công tâm pháp. Tu luyện so với thường nhân chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mặc dù tài nguyên tu luyện vậy rất trọng yếu, nhưng là lại không có đẳng cấp cao nội công tâm pháp trọng yếu. Trên giang hồ có rất nhiều cao nhân tiền bối lưu lại di tích và mộ huyệt. Một khi tiến vào những di tích này cùng mộ huyệt trong, thì có thể đạt được cường đại nội công tâm pháp hoặc vô tận tài nguyên tu luyện. Trên giang hồ có tán tu dựa vào cường đại nội công tâm pháp thành là một đời cường giả người, nhưng lại không có dựa vào vô tận tài nguyên tu luyện thành là một đời cường giả người. Gia Cát thần toán mở ra Sơn Hải Kinh, bởi vì là hệ thống tặng nhập môn cảnh giới thể hồ quán đính. Gia Cát thần toán lập tức cảm giác được tự thân tu luyện ra được nội lực, nhanh chóng bắt đầu đổi thành thành Sơn Hải Kinh mang đến nội lực. Gia Cát thần toán trên mặt lập tức khí trắng bay lên. Sơn Hải Kinh cũng đạt tới nhập môn cảnh giới. Gia Cát thần toán cảm thấy mình nội lực trong cơ thể hình thành một cái mới tuần hoàn. Hơn nữa cái này tuần hoàn tốc độ so với trước kia cái đó tuần hoàn tốc độ tăng lên rất nhiều. Gia Cát thần toán rõ ràng đây chính là đẳng cấp cao nội công tâm pháp cùng cấp bậc thấp nội công tâm pháp có khác biệt. Đi qua lần này Sơn Hải Kinh đề ra bình quán đính sau đó, Gia Cát thần toán tu vi vậy vững bước đạt tới luyện máu viên mãn. Chỉ cần lại an tâm tâm tu luyện 10 ngày nửa tháng, Gia Cát thần toán liền có thể hướng tiên thiên tầng 3 trong cuối cùng một cảnh giới luyện tạng cảnh phát động công kích. Bây giờ Gia Cát thần toán nếu như vận lên Tử Hà thần công, cũng đem Sơn Hải Kinh cùng Lưu Vân tâm pháp thôn tính nhập Tử Hà thần công sau đó, lại một kích toàn lực, coi như là không vận dụng bất kỳ võ, Gia Cát thần toán vậy có thể bảo đảm có thể chính diện đánh bại một cái thông thường tiên thiên luyện tạng cảnh giới cường giả. Hơn nữa theo Gia Cát thần toán đem Sơn Hải Kinh toàn bộ đọc xong sau đó, hắn còn phát hiện Sơn Hải Kinh một cái ẩn núp thuộc tính. Vậy chính là có thể ngay tức thì hạ xuống chung quanh một mảnh không gian nhiệt độ. Nói cách khác Gia Cát thần toán bây giờ đã có thể thực hiện phạm vi nhỏ diện tích mưa nhân tạo. Hơn nữa theo Gia Cát thần toán đối với Sơn Hải Kinh nắm trong tay càng ngày càng quen thuộc, có thể mưa nhân tạo diện tích vậy càng ngày sẽ càng lớn. Ở nơi này khoa học không hề phát đạt hơn nữa võ đạo thịnh vượng Đại Minh Vương triều, tất cả mọi người hết sức mê tín. Gia Cát thần toán hoàn toàn có thể bằng vào ngón này mưa nhân tạo đối với Đại Minh Vương triều nhân dân tiến hành lãnh tụ tinh thần. Cho đến học tập Sơn Hải Kinh sau đó, Gia Cát thần toán rốt cuộc phát hiện Tử Hà thần công mạnh mẽ chỗ, ba môn thuộc tính hoàn toàn bất đồng nội công tâm pháp tu luyện ra được nội lực, lại có thể quỷ dị hình thành một loại nội lực mới. Hơn nữa cũng chính là bởi vì là ba môn thuộc tính nội công tâm pháp tu luyện ra được ba loại bất đồng động lực dung hợp với nhau, mới khiến cho Gia Cát thần toán ở ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ liền hoàn thành còn lại 2/3 tiên thiên luyện máu cảnh giới tu luyện. Gia Cát thần toán nghĩ thầm, nhất định phải tranh thủ hệ thống nhiều tới mấy lần nội công tâm pháp thể hồ quán đính. Như vậy không chỉ có thể tăng cường tự thân kiêm dung tính, còn có thể là mình tu vi ngay tức thì tăng lên. Không chỉ có giảm bớt không thiếu được khổ tu cuộc sống, hơn nữa đối với tự thân còn không có bất kỳ nguy hại. Nói cách khác như vậy tu luyện cũng không sẽ tổn hại võ đạo của mình căn cơ, còn biết tăng cường võ đạo của mình căn cơ. Gia Cát thần toán tựa hồ tìm được một cái đi thông thành công đường tắt. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn nội tâm kích động hô lớn, hệ thống, ngươi thực sự quá tốt. Ta quá yêu ngươi. Đang lúc ấy thì hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa. Thật xin lỗi, ký chủ. Hệ thống không gay. Hơn nữa hệ thống cũng không biết bước chủng tộc yêu, cho nên xin ký chủ không nên đánh hệ thống chủ ý. Nếu như ký chủ định dùng mạnh, hệ thống đem quyết tâm cùng ký chủ lấy mạng đổi mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại. Thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https